đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Mạnh Hy thật cẩn thận bỏ qua cho trên mặt đất pha lê cùng không rõ chất lỏng. Từ trên bàn cầm lấy kia bình màu xanh lục chất lỏng, thuốc thử thượng không có viết ra nó sử dụng. Cùng tên, chỉ viết, S003, 005, 009 Mạnh Hy nhảy trở về. Nữ hài hai tay đồng thời vươn tới. Đối, chính là cái này, mau cho nó uống xong đi. Ta là có thể mang các ngươi rời đi nơi này, Thẩm Việt không có làm chủ ý tứ. Mở ra tay, đừng nhìn ta. Ta nghe ngươi, Thẩm Việt ý tứ đã sớm biểu đạt. Hắn không thèm để ý cái nào là thật sự quái vật. Chỉ cần có thể tìm được môn thì tốt rồi, Mạnh Hy suy nghĩ một đường. Thật đến cái chai lấy ở trên tay. Nàng ngược lại không dối dám mơ siêu ta đương nhiên sẽ cho các ngươi. Nhưng là, Mạnh Hy nhẹ nhàng loạn choạng cái chai chảy xuôi màu xanh lục chất lỏng. 005 hào đôi mắt cũng đi theo này mặt màu xanh lục lắc lư. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, một cái bị đóng lại thí nghiệm phẩm vì cái gì sẽ biết phòng thí nghiệm cấu tạo. Ta hoài nghi các ngươi căn bản không biết như thế nào đi ra ngoài. Các ngươi hai cái mặc kệ ai là thật sự, đều bất quá là tưởng lừa gạt chúng ta giúp ngươi thôi. Mạnh Hy làm ra một cái tức giận mà muốn đem dược bình hướng trên mặt đất quăng ngã động động. Là mơ siêu, không. Chúng ta biết đến, chúng ta, là nghe những cái đó nghiên cứu nhân viên nói. Bọn họ biết chúng ta ra không được, cho nên sẽ không kiêng dè chúng ta. Là cái dạng này, chúng ta thật sự biết. Không có lừa ngươi, 005 bị hai khuôn mặt chi phối tay. Đồng thời đều muốn đi đoạt Mạnh Hy trong tay dược bình. Mạnh Hy trốn thật sự nhẹ nhàng, còn đem dược bình cao vứt đến không trung. Tay phải đi tiếp được, sợ tới mức chúng nó không dám lộn xộn, Mạnh Hy là thật sự dám quăng ngã, nói miệng không bằng chứng. Các ngươi từng người họa một phần bản đồ, bắt được bản đồ ta liền đem dược cho các ngươi. Mạnh Hy từ bên cạnh trên bàn lấy giấy bút đưa tới 005 trong tay, 005 không có lựa chọn. Chỉ có thể tiếp nhận rồi Mạnh Hy yêu cầu, hai khuôn mặt từng người chi phối một bàn tay. Họa bản đồ phương thức là chính mặt trước họa, sau đó bịt kín đôi mắt, lại làm sau mặt họa, làm như vậy là vì làm chúng nó không thể cho nhau sao chép. Mới có thể được đến chính xác nhất bản đồ, hai phân cơ hồ giống nhau bản đồ bị phóng tới Mạnh Hy. Trước mặt, Mạnh Hy nhìn trong chốc lát, vừa lòng gật gật đầu, ít nhất từ trước mắt nàng cùng Thẩm Việt đi lộ tuyến tới xem. Này hai phân bản đồ không có gì vấn đề, thấy Mạnh Hy gật đầu. 005 hai khuôn mặt đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại dược có thể cho ta sao? Bản đồ đã cho ngươi. Mau đem dược đút cho cái này quái vật. Mạnh Hy vặn ra dược tề cái chai. Đi đến 005 mặt bên, tựa hồ ở do dự rốt cuộc đút cho ai, đuổi thời gian. Đừng đùa, Thẩm Việt nhắc nhở nói, Mạnh Hy đứng yên. Nhưng nàng không có đem dược đút cho bất luận cái gì một khuôn mặt. Theo một tiếng thanh thúy rách nát thanh, Mạnh Hy đem dược bình ném tới trên mặt đất. 005 mặt lập tức trở nên dữ tợn lên. Nó tưởng bò dậy đối Mạnh Hy động thủ. Lại bị Thẩm Việt từ sau lưng thọc đã một đao. Mạnh Hy chưa từng có nghi hoặc quá 005 hay không biết. Môn vị trí, nàng chân chính nghi hoặc chính là... 005 này hai khuôn mặt quá giống, không phải lớn lên giống. Là tư duy hình thức giống, hơn nữa chúng nó tựa như thương lượng tốt. Một cái nói xong một cái khác lại nói. Chưa bao giờ đồng thời nói, mặt sau về thứ bảy hào phòng thí nghiệm tin tức. Các nàng nói cực kỳ nhất trí, nhưng lại không phù hợp Mạnh Hy ở 009 tư lịch biết đến, 009 giết chết thí nghiệm phẩm lúc sau. Thứ bảy phòng thí nghiệm đã từng tiếp thu quá vô số lần kiểm tra. Sao có thể không người để ý tới 005? Đâu ra không còn có gặp qua người. Nghi hoặc hạt giống liền chôn ở Mạnh Hy trong lòng, nếu này hai cái là một người. Như vậy cái gọi là giết chết nhân diện sang dược liền không còn nữa tồn tại, này bình dược nhất định. Có khác sử dụng, Mạnh Hy vốn dĩ cho rằng sẽ ở dược bình thượng được đến cái gì tin tức. kết quả dược bình thượng cái gì quan trọng tin tức cũng chưa viết, 009 hào cùng 005 hào tên bị đồng. Thời viết ở dược bình thượng, này liền đại biểu cho đây là chúng nó hai cái đều có thể dùng dược, 005 nói dối kỳ thật vẫn là bị chọc thủng, kế tiếp chính là lừa bản đồ, sau đó nhổ cỏ tận gốc, mặc kệ này bình dược rốt cuộc có ích lợi gì, không cho chúng nó bắt được không phải hào. Thẩm Việt đao thọc nhập 005 trong thân thể, miệng vết thương phun trào xuất lục sắc máu, 005 cũng không nhu nhược, nó tuy rằng trang nhu nhược, nhưng là lại bởi vì quá hưng phấn, hai tay đồng thời đi đoạt lấy Mạnh Hy dược bình bại lộ chính mình, căn bản là không có gì nhân diện. Sang đoạt thân thể, từ đầu tới đuôi chỉ là 005 hào này chỉ biến dị quái vật vì che giấu chính mình. Quỷ dị nói ra nói dối, nếu trực tiếp dùng trao đổi xuất khẩu, làm Mạnh Hy mang nó tới nơi này lấy dược bình, không chỉ có sẽ bị cự tuyệt, còn sẽ bị đề phòng, bịa đặt một cái như vậy chuyện xưa. Người thường thường chỉ biết lưu với mặt ngoài đi tự hỏi ai là thật sự, dược hẳn là đút cho ai, mà sẽ không đi nghiệm chứng nó nói dược bình tác dụng chân thật tính, này bình dược kỳ thật chính là khiến cho 009 cuối cùng biến dị kia bình dược. 005 tin tưởng nó có thể cho chính mình mang đến trung cực hình thái, nó chết giả chính là vì giờ khắc này, nhưng mà này hết thảy đều bị Mạnh Hy hủy hoại, 005 từ ghế trên dãy dụa lên. Hai khuôn mặt thanh âm đều đau đến không thành điệu, ngươi hủy hoại. Ngươi hủy hoại, Mạnh Hy làm tốt phòng bị tư thái. 005 cũng không có nhào hướng Mạnh Hy, nó dãy dụa quét rơi xuống trên bàn dược bình, sau đó nằm trên mặt đất cười ha ha, không tốt. Mạnh Hy không biết nơi này có cái gì dược, 005 nhưng hiểu lắm, mấy bình nước thuốc hỗn hợp đến cùng nhau, trên mặt đất lộc cộc mạo phao, tạc nước phao phao rơi xuống trên mặt đất trang giấy, bắn nổi lên một mảnh hòa tinh. Hết chương.